Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 55, vô địch mệt mỏi quá. Ngươi, làm sao? Ngoan Nhân nhìn Diệp Vô Thiên, không khỏi có chút bận tâm, vô ý thức hỏi ra lời. Nàng hay là mình cũng không có phát hiện, nàng lại đối với Diệp Vô Thiên quan tâm. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản dò hỏi, thế nhưng đổi trước kia, e là cho dù Diệp Vô Thiên chết ở trước mặt nàng, Ngoan Nhân cũng sẽ không để ý tới, thậm chí khả năng còn sẽ cao hứng. Thế nhưng trải qua những năm này ở chung, Ngoan Nhân đối với Diệp Vô Thiên càng ngày càng thân mật. Có lẽ là bởi vì nàng cảm thấy Diệp Vô Thiên có thể là ca ca của mình, lại có lẽ là còn lại quan hệ. Thế nhưng không thể không nói, Ngoan Nhân đối với Diệp Vô Thiên đã không có cừu hận, hiện tại có là một loại không khỏi tình cảm. Ngoan Nhân không có yêu đương quá, vì lẽ đó nàng cũng không biết đây là cái gì cảm tình. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, Liễu Thần vừa bắt đầu buông xuống thế giới này liền nhìn ra Ngoan Nhân cùng Diệp Vô Thiên trong lúc đó không bình thường quan hệ. Cũng là bởi vì nhìn ra cái tầng quan hệ này, nàng mới có thể uy hiếp Ngoan Nhân. Chỉ là Ngoan Nhân tính tình như vậy, nhất định sẽ không khuất phục. Liễu Thần uy hiếp chỉ là đem nàng chính mình đưa lên tuyệt lộ. Vô địch, mệt mỏi quá. Diệp Vô Thiên nhìn về phía Ngoan Nhân, nói như thế, được rồi. Hắn rõ ràng chính là muốn trộm cái lười. Dù sao cùng những cái được gọi là đấu thánh chiến đấu, căn bản không thể tăng cao thực lực, hoàn toàn chính là lãng phí quý giá thời gian. Ngoan Nhân không nhịn được khóe miệng câu lên. Nàng chợt phát hiện Diệp Vô Thiên còn có như vậy thú vị một mặt. Trước đây hắn cuồng ngạo, khoa trương, phóng đãng bất kham, luôn là khiến người ta có loại khó có thể thân cận cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn tựa hồ cũng có tốt một mặt. Những này đều muốn làm đỉnh lô sao? Ngoan Nhân ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chính châu đầu ghé tai Thiên Chi kiều nữ nhóm, không khỏi mở miệng hỏi. Đối với Ngoan Nhân tới nói, dùng đỉnh lô tu luyện nàng cũng không phản đối. Ở trong mắt nàng, người yếu vốn chính là không thể lời nói có trọng lượng, đẳng cấp không giống, đối xử sự vật nhãn giới cũng khác biệt. Ngoan Nhân chưa tính là người xấu, nhưng nàng cũng tuyệt không thành mẫu. Nếu như đám nhân loại biết rõ Ngoan Nhân cái ý nghĩ này phương pháp, nhất định sẽ nói nàng là tà ma ngoại đạo. Nhưng kỳ thật chỉ là nhãn giới không giống mà thôi. Làm Diệp Vô Thiên đỉnh lô, các nàng còn có thể sống càng lâu. Thậm chí nếu như Diệp Vô Thiên có thể trưởng khống thế giới này, các nàng coi như trường sinh bất tử cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Một đời người không hơn trăm năm mà thôi, trăm năm về sau chính là một đống đất vàng, còn không bằng tìm kiếm trường sinh. Ngoan Nhân muốn phương pháp kỳ thực cũng không sai, chỉ là người bình thường rất khó lý giải thôi. Các nàng có thể để bản tọa đột phá đến đấu đế, mười mấy năm, Diệp Vô Thiên cảm giác mình cũng nên đến đột phá thời điểm. Hắn trong cơ thể lực lượng đã phi thường sung túc. Ngoan Nhân khẽ gật đầu, vung tay lên một cái, từng trận không gian vặn vẹo, theo vài tiếng kêu sợ hãi, sở hữu Thiên Chi kiều nữ thân ảnh toàn bộ biến mất. Các nàng đã bị Ngoan Nhân đưa đến hồn giới, từ xà nhân tộc thị nữ tự mình điều giáo. Ngoan Nhân đến gần Diệp Vô Thiên bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống tới. Đây còn là hai người chính thức về mặt ý nghĩa lần thứ nhất tâm bình khí hòa ngồi ở nhất lên, không có cãi vã, không có bất kỳ cái gì cảm xúc tiêu cực. Tử Nghiên bò tới Diệp Vô Thiên trong lồng ngực, mơ màng đất ngủ, miệng bẹp bẹp đánh đánh, tựa hồ tại làm cái gì mộng đẹp. Ngoài học viện mặt từng trận tiếng nổ mạnh truyền đến, thậm chí còn có từng luồng nổ tung sóng khí thổi hướng bên này. Ngoan Nhân nhàn nhạt vung tay lên, sở hữu song khí toàn bộ bị ngăn cách ở bên ngoài. Nàng ra tay, chiến đấu rất nhanh sẽ hội kết thúc. Trầm mặc một lúc, ngoan nhân nói, tựa hồ là không có đề tài có thể nói. Nàng cố ý đang tìm đề tài cùng Diệp Vô Thiên nói chuyện. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật đầu. Ngoan nhân lại trở nên trầm mặc. Trong lúc nhất thời lại không đề tài. Trầm mặc mười mấy giây. Ngoan nhân sắc mặt khẽ thay đổi. Chỉ thấy Diệp Vô Thiên tay bỗng nhiên đưa qua đến. Nắm chặt tay nàng. Ngoan nhân vô ý thức muốn giãy giụa. Nhưng giãy giụa hai lần. Lại dừng lại. Không biết tại sao, lần này, nàng lại không có chán ghét như vậy Diệp Vô Thiên cầm lấy chính mình. Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên, ngoan nhân cuối cùng là công hãm một điểm. Tuy nhiên công hãm có chút không hiểu ra sao. Thế nhưng, kết quả cuối cùng hay là tốt, nhẹ nhàng kéo qua ngoan nhân, nàng cũng không có phản kháng. Nhìn nhau Diệp Vô Thiên, trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Không biết nàng ở ta cái gì. Diệp Vô Thiên thân thể về phía trước nghiêng một hồi. Một hồi hôn lên ngoan nhân. Nàng ánh mắt nhảy lên một hồi. Tựa hồ có mấy phần chống cự. Thế nhưng, lại có mấy phần muốn nghênh còn cự ý tứ. Đến cuối cùng, nàng thẳng thắn nhắm mắt lại. Mặc cho Diệp Vô Thiên thao túng. Hai người thâm tình đối với hôn. Động tác hơi lớn. Tự nhiên tiểu la lị bị lay tỉnh lại đây. Diệp Vô Thiên cùng ngoan nhân ngay tại đỉnh đầu nàng hôn môi. Thậm chí còn có như vậy một chút óng ánh chảy xuống. Chảy tới tự nhiên tiểu la lị khuôn mặt nhỏ 4.8 trứng bên trên. Tiểu la lị một mặt hiếu kỳ nhìn. Miệng nhỏ nhúc nhích. Tựa hồ ở mô phỏng theo ngoan nhân động tác. Hai người giao hôn. Tiểu la lị quan sát. Một bộ an tường dáng dấp, thế nhưng trái lại bên ngoài, lúc này toàn bộ hắc giác vực bị tạc thất linh bát toái. Tiếng nổ vang lên triệt mây xanh, mấy chục tên đấu thánh, hơn mấy trăm ngàn tên đấu tôn, vô số tu sĩ đang giao chiến, còn có giữa bầu trời Thái Hư Cổ Long nhất tộc, bởi Thái Hư Cổ Long gia nhập, nguyên bản yếu thế hồn tộc trong nháy mắt xoay ngược lại. Đại chiến, ở toàn bộ Già Nam học viện bốn phía triển khai, nhưng chính là lan đến không tới trong học viện. Tựa hồ, có sức mạnh nào đang bảo vệ Già Nam học viện? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.